Vai diễn nữ phụ độc ác này, ai thích diễn thì diễn. Chương 8, muốn hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá sảng khoái, tư thế đâm vào từ phía sau quá sâu. Cố Ninh Du cảm thấy, lúc này cho dù thật sự bảo cô C, H, E, T dưới thân anh cũng nguyện ý, có thể thoải mái làm chuyện như vậy với anh một lần là đáng giá. Về phần chuyện sau này, liền để về sau suy nghĩ lại đi. Viễn Viễn, Viễn Viễn. Sau khi nghĩ thông suốt, Cố Ninh Du không khắc chế nữa, thuận theo tâm ý của mình gọi anh. Muốn anh, Viễn Viễn, em rất muốn. Ánh mắt Bùi Tư Viễn nặng nề, không đáp lại, động tác thao làm dưới thân lại như cuồng phong bão táp đánh tới, khiến Cố Ninh Du thở hổn hển liên tục, lại một lần nữa mất đi khí lực nói chuyện. Lúc Cố Ninh Du tỉnh lại, trong phòng chỉ có một mình cô, chăn bên cạnh lạnh lẽo, hiển nhiên Bùi Tư Viễn đã đi từ lâu. Trong lòng Cố Ninh Du có loại cảm giác mình bị người ta ăn sạch sẽ sau đó vô tình vứt bỏ. Đêm qua cô nói muốn làm thêm một lần, nhưng Bùi Tư Viễn lại làm cô không biết bao nhiêu lần. Anh giống như chưa từng làm bao giờ, để cô làm hết lần này đến lần khác. Lần đầu tiên cô phát hiện tính dục của anh cao đến vậy, tinh lực cũng tốt số một. Không phải anh luôn miễn cưỡng khi làm với cô sao? Anh luôn kháng cự cô, nhưng ngày hôm qua, về sau cô đã cầu xin tha thứ rồi. Nhưng anh cũng không buông tha cho cô, cuối cùng cô chỉ có thể bị anh làm ngất dưới thân. Nhưng trên người cô lại sảng khoái, còn thay một cái váy ngủ, có lẽ Bùi Tư Viễn đã giúp cô dọn dẹp. Ảo tưởng cảnh Bùi Tư Viễn lạnh mặt tắm cho cô, Cố Ninh Du cảm thấy có chút buồn cười. Anh lại nguyện ý làm loại chuyện này, Cố Ninh Du thoải mái duỗi thắt lưng, chuẩn bị xuống giường rửa mặt, cô nhìn thấy một lọ thuốc màu trắng đặt trên tủ đầu giường. Phía dưới còn đè một tờ giấy. Trên giấy trắng, chữ viết Bùi Tư Viễn rõ ràng mà mạnh mẽ. Công ty có việc, đi trước, sau khi thức dậy nhớ uống thuốc, anh quả nhiên không quên, sáng sớm còn đặc biệt đi ra ngoài mua thuốc. Lần sau nếu có cơ hội làm tiếp thì vẫn nên đeo bao cao su thì hơn, tuy không mang bao thoải mái hơn, nhưng uống thuốc vẫn rất tổn thương thân thể. Cố Ninh Du cầm lọ thuốc kia xoay một vòng trong tay, lại đảo lộn lên nhìn ngó một chút. Kỳ quái, vì sao trên lọ thuốc này ngoại trừ ngày sản xuất, ngay cả cái nhãn mác cũng không có. Điều này, bất quá chỉ là một hộp thuốc tránh thai mà thôi, có cái gì không thể cho người ta xem. Không đến nỗi phải xé tất cả các nhãn trên lọ. Cố Ninh Du nhìn cái lọ rỗng trong tay, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khác thường. Không lẽ Bùi Tư Viễn đến tìm tiệm thuốc nào đó vô lương tâm bán ba loại thuốc giả, đến lừa gạt cô chứ? Hay là trong này căn bản không phải là thuốc tránh thai, mà là loại độc dược mãn tính đó chứ? Cố Ninh Du suy nghĩ một chút, cảm thấy Bùi Tư Viễn hẳn là khinh thường dùng loại thủ đoạn rẻ tiền này đối phó cô, vẫn là đi rót một ly nước nuốt một viên thuốc xuống. Ngay khi Cố Ninh Du rửa mặt xong chuẩn bị ra ngoài ăn sáng, điện thoại di động đặt ở một bên vang lên. Là cuộc gọi đến từ bạn thân cô, vừa nhấc máy, thanh âm hấp tấp của Phó Dĩ Phỉ liền từ trong điện thoại truyền ra. Đại tiểu thư của tôi ơi, cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại. Cậu có thể cho mình biết cậu đang ở đâu không? Cố Ninh Du không rõ nguyên nhân. Mình đang ở nhà, có chuyện gì vậy? Cậu tự xem hôm nay đã là ngày mấy rồi? Phó Dĩ Phỉ quả thực bị cô chọc giận đến bật cười. Chẳng qua là nghỉ quốc khánh thôi, mà cậu im hơi bặt tiếng. Đi học cũng không đi, tiết học cũng không đến nghe, đi học. Cách chương.